Chương 1702, lai lịch. Chu Phàm liếc qua Trương Bổn Bổn trên thân túi chứa vật nói, những vật này cũng không đủ. Nữ tử có chút tức giận nói, vậy liền không có cách nào, ta loại trạng thái này cái gì cũng cho ngươi không được, ngươi quyết định muốn đánh nhau chết sống, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Chu Phàm không muốn liều mạng, bởi vì hắn không xác nhận Vạn Quốc Chi Hoàng có nguyện ý hay không giúp hắn, nếu như không giúp, vậy hắn một người tại đối mặt thực lực không biết nữ tử thần bí, vẫn còn có chút nguy hiểm. Hắn tại cân nhắc nữ tử trong lời nói có mấy phần chân thực. Ngươi đương nhiên có. Chu Phàm cười nói, liền tính trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì khí cụ, phụ lục, linh tài những này vật chân quý, nhưng ngươi biết rất nhiều bí thuật công pháp, đây chính là đồ tốt. Nữ tử có chút kinh ngạc nói, ngươi muốn những vật này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi loại này viễn siêu cùng cảnh giới quái thai, có thể thấy được ngươi cơ sở vững chắc, ta công pháp bí thuật, chỉ sợ ngươi trướng mắt. Trướng mắt ta cũng có thể cầm đi bán đi. Chu Phàm nói, chỉ cần ngươi đem ngươi tất cả công pháp bí thuật toàn bộ giao ra, ta liền thả các ngươi rời đi. Điều đó không có khả năng. Nữ tử lắc đầu nói, ta công pháp bí thuật có rất nhiều là không thể ngoại truyền, đây là ta lúc đầu lập xuống qua đạo thể. Chứ những cái kia không thể ngoại truyền, mặt khác đều có thể cho ngươi. Chu Phàm nói, ngươi hẳn là người, nhưng vì cái gì biến thành một đôi giày cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nữ tử mặt lập tức lạnh xuống, ngươi chỉ cần nói cho ta, có nguyện ý hay không làm giao dịch này. Chu Phàm thấy nữ tử không chịu nhiều lời, hắn hỏi, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu công pháp bí thuật là có thể truyền ra ngoài. Nữ tử yên lặng tính toán một cái, 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ, cao có, thấp chỉ có lực khí đoạn, cao là 3 môn phân thần cảnh công pháp. Phân thần cảnh phía trên không có sao. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe no y. Nữ tử hờ hững nói, đừng nghĩ dùng lời như vậy thăm dò ta thực lực, phân thần cảnh phía trên công pháp bí thuật võ kỹ vốn là hiếm thấy, ta cũng là theo trong tông môn được đến truyền thừa, mới có thể nắm giữ. Có thể. Chu Phàm nói, ngươi đem bọn chúng đều cho ta thả các ngươi rời đi. Ngươi trước lập thệ. Nữ tử nói, ta không tin ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn rất nhanh dựa theo nữ tử yêu cầu lập xuống đạo thể. Chỉ cần nữ tử đem 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ không có bất kỳ cái gì giữ lại cho hắn, hắn liền thả các nàng hai cái rời đi. Hiện tại đến phiên ngươi lập xuống đạo thể, cam đoan ngươi không có tại 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ bên trong động tay chân. Nữ tử không tin Chu Phàm đương nhiên không tin nữ tử. Nữ tử không có chút nào do dự lập xuống đạo thể, nàng lập xong đạo thể về sau, theo Trương Bổn Bổn trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản. Nàng đem ngọc giản dán tại nàng trên trán, đem nàng biết rõ 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ toàn bộ khắc ghi vào đi, ghi chép xong sau, nàng ném cho Chu Phàm. Chu Phàm không dùng tay tiếp, chỉ là để chính mình linh niệm nâng ngọc giản kia. Nữ tử thấy Chu Phàm tiếp nhận ngọc giản, nàng dày theo huyết tuyến tràn lan lên đến, quấn quanh lấy nàng, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Chu Phàm không có đuổi theo, dù sao hắn nhưng là lập xuống đạo thể, chỉ có thể thả các nàng rời đi. Nữ tử này thực lực không rõ, trạng thái quỷ dị, hắn không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể tận lực nghi ca cờ hở kiếm chút chỗ tốt. Chu Phàm quay người hướng đường về mà quay về, hắn đi qua cẩn thận kiểm tra, mới dám đem ngọc giản đặt ở trong tay, linh nghiệm tiềm nhập trong ngọc giản, thô sơ giản lược xem một chút bên trong công pháp bí thuật võ kỹ. Chỉ là hắn rất nhanh liền ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tại cái này 32 loại công pháp bí thuật võ kỹ bên trong nhìn thấy một môn rất quen thuộc công pháp, Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh là hắn lúc trước theo trên thuyền câu lên đến thể lực đoạn công pháp, có thể tại khí điển bên trong nuôi 9 cái khí quỷ. Môn công pháp này lúc trước đối với hắn trợ giúp rất lớn, tới từ một cái gọi Xích Cực Quỷ Tông môn phái. Về sau hắn còn phát hiện mê tàng rừng rậm liền tại Đại Ngụy, cái kia đạo tử lưu lại di ngôn để hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn không nghĩ tới sẽ tại cái kia giày theo nữ tử trong tay được đến Xích Cực Cửu Quỷ Kinh, đây chính là thể lực đoạn cực phẩm nhất công pháp, dù cho cái này Xích Cực Cửu Quỷ Kinh thiếu khuyết tu luyện dùng đặc thù đan dược, vẹn vẹn có công pháp là vô pháp luyện thành, nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình không thôi. Hắn vội vàng xem những công pháp khác bí thuật võ kỹ, phát hiện những này điển tịch có mấy bản đều đề cập Xích Cực Quỷ Tông hoặc Xích Cực hai chữ. Cái này 32 loại công pháp bí thuật có ít nhất 10 loại tới từ Xích Cực Quỷ Tông. Hắn quay người nhìn về phía trước đó Trương Bổn Bổn biến mất phương hướng, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ cái kia chôn nở ở giày theo bên trong nữ tử có thể hay không cùng Xích Cực Quỷ Tông có quan hệ, chỉ là cái kia Xích Cực Quỷ Tông vô duyên vô cớ diệt môn, chỉ sợ là đại ngụy trước đó rất xa xưa niên đại sự tình. Nếu như nữ tử kia cùng Xích Cực Quỷ Tông liên quan đến, vậy cô gái này đầu hắn ra mơ hồ run lên, may mắn mới vừa rồi không có động thủ. Đương nhiên khả năng này không lớn, dù sao lúc trước cái kia Xích Cực Quỷ Tông đạo tử lưu lại di ngôn nói dù ai cũng không cách nào trốn qua đi, liền lao tổ đều chết rồi. Nữ tử kia khả năng là từ chỗ nào được đến bộ phận Xích Cực Quỷ Tông truyền thừa, mà không phải Xích Cực Quỷ Tông đệ tử. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, Xích Cực Quỷ Tông diệt môn rất quỷ dị, loại sự tình này vẫn là không dính vào thì tốt hơn, nữ tử kia là thân phận gì cũng cùng hắn không có quan hệ. Nữ tử không ngừng truyền tống, cho đến xác nhận an toàn mới dừng lại, nàng thở dài nói, buồn buồn nha buồn buồn, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng nghĩ đến trả thù, chúng ta là thắng không được cái kia quái thai. Ngươi cũng đừng không phục, có ít người thiên phú tuyệt diễm, không phải phàm nhân có thể so sánh, giống như lúc đó ta sư huynh, nếu không phải chịu đến tông môn liên lụy, hắn nhất định trở thành chói mắt vô cùng đại nhân vật. Chỉ là lao tổ không biết trêu chọc thứ quỷ gì, tất cả mọi người chết rồi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ đau thương, duy chỉ có còn lại ta được đến tông môn lưu lại đôi giày này, lại dưới cơ duyên xảo hợp có thể cùng giày dung hợp lại cu nở dê nhau, ngủ say đi qua mới né qua cái kia kiếp vừa mới người kia so với ta sư huynh nguyên thần cảnh hậu kỳ lúc còn mạnh hơn nhiều. Nàng thu liễm bi thương nói, cái này đại ngụy mặc dù là địa phương nhỏ, nhưng lại nguy cơ tứ phía, chúng ta rời đi đại ngụy, đi địa phương khác tránh một chút. Quấn quanh huyết tuyến nữ tử hướng phương xa tung bay đi. Chu Phàm trở lại tiểu quyển bên người lúc, tiểu quyển nơi này cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thi giáp nguyên vẫn hôn mê không tỉnh, mấy trăm tiểu quyển đem thi giáp nguyên vây quanh, có tiểu quyển dùng mũi đao chống đỡ thi giáp nguyên thân thể từng cái chỗ yếu hại. Nếu như thi giáp nguyên một khi tỉnh lại, sợ rằng liền sẽ bị những tiểu tử này giết chết. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, cảm thấy tiểu quyển làm như vậy có chút quá khoa trương. Chủ nhân, ngươi có thể tính trở về. Núp ở phía xa tiểu quyển chạy vội tới, ngươi tại sao có thể để ta nhìn cái này khủng bố ra hỏa may mắn ta trở về, ngươi điên rồi sao? Chu Phàm trách mắng, nếu như hắn tỉnh lại, ngươi giết hắn, vậy cái này một vùng đều sẽ hóa thành phế tích, ngươi tránh chỗ đó có ích lợi gì? Tiểu quyển ngơ ngẩn, nàng chỉ muốn không cho người này tỉnh lại tổn thương nàng, ngược lại sơ sẩy cái này nghiêm trọng vấn đề.